Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, 040 nguy s. Tất cả nhân viên đến đông đủ. Xoạt xoạt, ồ, không người sao? Mở ra hoạt động phòng cửa phòng. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong phòng chỉ có Kotori Minami một người. Nhất thời tò mò nói: Honoka các nàng đâu? Lão sư, nhìn thấy tiến vào Mộc Tiểu Tiểu, Kotori Minami thoáng khẩn trương một cái. Honoka, các nàng đều đi quản lý trưởng nơi đó. Ồ, có phải là vì Lai tham gia tư cách chứ? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy ngồi vào trước bàn. Cái kia Kotori đây, ngươi làm sao không có đi? Ta, nhìn thấy Kotori Minami bắt được vạt áo của mình, một bộ dáng khẩn trương, nhất thời bất đắc dĩ. Ta nói, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ mấy ngày trước sự tình chứ? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng Kotori Minami, cười khổ, loại chuyện đó không nên để ở trong lòng, đem nó quên là tốt rồi. Lão sư đã quên đi rồi sao? Nha, không kém bao nhiêu đâu. Hừ, lão sư là ngu ngốc. Thì thế nào? Nhìn thấy đột nhiên liền ngoác miệng ra tức giận Kotori Minami, Mộc Tiểu Tiểu có chút không tìm được manh mối. Vừa mới chuẩn bị nói gì, liền thấy phòng cửa bị mở ra. Nguyên bản còn tưởng rằng là Honoka các nàng trở về tới rồi. Mộc Tiểu Tiểu liền thấy đi tới là phó hội trưởng hội học sinh Nozomi Tuzu, phó hội trưởng hội học sinh. Kotori Minami che miệng kêu một tiếng. Học tỷ tới nơi này có chuyện gì sao? Nozomi Tuzu mỉm cười nhìn nàng hai mắt, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Mộc lão sư, lần này, ta là đang tìm ngươi. Tìm ta? Mộc Tiểu Tiểu chỉ chính mình. Kỳ quái nhìn nàng, Tuzu đồng học tìm ta có chuyện gì? Sẽ không lại là cùng tóc vàng có liên quan chứ? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lão sư nghĩ không sai nha. Dường như xem thấu Mộc Tiểu Tiểu ý tưởng, Nozomi Tuzu cười một tiếng. Cùng En có liên quan. Mấy ngày nay En cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Luôn cảm giác nàng vẻ mặt có chút xa xót, cho nên ta hy vọng lão sư có thể đi khuyên bảo nàng. Hắc, khuyên bảo? Mộc Tiểu Tiểu có chút ngạc nhiên. Nàng chẳng lẽ không biết Eli Ayase nhưng là rất không chào đón chính mình sao? Muốn cho ta đi mở đạo nàng? Đùa gì thế a? Hơn nữa loại chuyện này chắc là Honoka đi làm mới đúng a? Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự cự tuyệt. Tuzu đồng học, ngươi cũng biết ta cùng tóc vàng quan hệ chưa ra hình dáng gì, cho nên khuyên bảo mà nói. Ai nha, ta muốn lão sư có thể là hiểu lầm. Nozomi Tuzu nháy nháy mắt. Một mực ngốc ở bên cạnh En ta đây nhưng là thấy rất rõ ràng. Đối với Vu lão sư nàng nhưng là không có ghét tâm tình. Thậm chí nói có vẻ hảo cảm đều có thể đây. Hảo cảm? Kotori Minami che miệng. Ha ha, Mộc Tiểu Tiểu gãi đầu một cái. Cho là Nozomi Tuzu chỉ là vì để cho mình hỗ trợ mới nói như vậy. Không có tin tưởng. Coi như là như vậy, ta đi cũng không tiện chứ. Nếu tóc vàng tâm tình không cao, khẳng định như vậy là có khốn nhiễu sự tình a. Chỉ cần đem nàng khốn nhiễu sự tình giải quyết là được. Cùng ta vậy, ta biết, mà chuyện này vừa vặn cùng lão sư có liên quan đây. Cùng ta có liên quan? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Nàng chẳng lẽ không phải là tại quấy nhiễu thần tượng sự tình sao? Cùng mình có quan hệ gì? Đây chính là xem bói kết quả. Cho nên lão sư không cần hoài nghi lời nói của ta. Nozomi Tuzu lấy ra một tấm bài tarot. Quơ quơ, xem bói. Nozomi Tuzu, ngươi xem bói đã treo nổ ngày. Bất quá, nhìn dáng dấp, lão sư là không quá nguyện ý đi đây. Nói lấy, Nozomi Tuzu không có ý tốt bật cười. Để cho Mộc Tiểu Tiểu thân thể run lên. Cũng tại hắn cùng Kotori Minami trong ánh mắt khiếp sợ, lấy ra một tấm hình. Như thế nhìn thấy cái này thời điểm, ngươi còn có ý kiến gì sao? Vậy, cái đó, Kotori Minami chỉ trong tay Nozomi Tuzu ảnh chụp run run. Trong mắt lộ ra không thể tin ánh sáng. chính là Mộc Tiểu Tiểu cũng ngốc ở chỗ đó. Tấm hình kia chính là Kotori Minami cùng Mộc Tiểu Tiểu tại tiệm cà phê té đổ chung một chỗ ảnh chụp. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu chỉ Nozomi Tuzu. Nửa ngày không nói ra một câu nói. Tấm hình này nếu như bị Honoka các nàng nhìn thấy. Nozomi Tuzu cười quỷ dị cười. Coi như lão sư không quan tâm. Ta muốn Kotori đồng học cũng sẽ không quan tâm chứ. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Đã nhìn thấy Kotori Minami hai mắt đẫm lệ mông lung. Làm bộ đáng thương nhìn mình. Ác ma a. Tuyệt đối là một xấu bụng ác ma a. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể gật đầu một cái. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, đi xem một chút nàng là được. Như vậy mới đúng chứ. Yên tâm đi, nếu như em sự tình giải quyết, tấm hình này ta sẽ trả lại cho các ngươi nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Năm thứ ba trong phòng học, Eli Ayase chính ở trên chỗ ngồi. Nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lại không có tiêu cự. Cũng thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta nói, ngươi đang làm gì? Diễn ra yêu buồn thiếu nữ sao? Lúc này, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, để cho nàng ngẩn người. Quay đầu đã nhìn thấy đẩy cửa ra đi tới Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi tới làm gì? Nhìn ngươi tới, Eli Ayase lãnh đạm nói một tiếng. Ta tới chỉ là vì lúc đó một kiện đồ vật mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu đi tới trước người của nàng. Cười một tiếng, lần trước cho ngươi quyển kia manga, ta đột nhiên nghĩ đến tới hội trưởng của chúng ta đại nhân tựa hồ là một cái phi thường người đứng. Đắn, nghiêm túc phụ trách cẩn thận tỉ mỉ, đối với manga loại vật này hẳn là không có hứng thú. Cho nên, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Eli Ayase mím môi một cái, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Hừ, nếu như là đã tống đi. Lại lấy về không cảm thấy mất mặt sao? Ồ, tóc vàng, nhìn dáng dấp ngươi khẩu bất đối tâm dậy rồi đây. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, chẳng lẽ nói, ngươi si mê quyển kia manga? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Eli Ayase không biết nên giải thích như thế nào. Đúng như là cùng hắn nói tới, chính mình là thích quyển kia manga, khinh âm thiếu nữ, hơn nữa cũng chính là quyển này manga. Để cho mình đối với cách làm của chính mình cảm thấy mê mang. Thật chẳng lẽ muốn giống như hắn nói tới, tuân từ trong chính mình tâm ý tưởng, đi làm một cái thần tượng sao? Eli Ayase không biết nên làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời đầu lâm vào hỗn loạn. Ai, người thật đúng là không thản suất a. Nhìn thấy Eli Ayase vẫn không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Nhìn dáng dấp, ngươi là không có bước ra bước này dũng khí a. Nếu lời nói như vậy, nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu tại Eli Ayase kinh ngạc trên nét mặt, kéo lại tay nàng. Ngươi muốn làm gì? Bị Mộc Tiểu Tiểu kéo đứng người dậy Eli Ayase kinh ngạc la lên. Muốn tránh thoát lại không có chút hiệu quả nào. Làm gì? Dĩ nhiên là dẫn ngươi đi thần tượng nghiên cứu bộ. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Eli Ayase đi ra ngoài. Không thấy dọc theo đường đi khiếp sợ nhìn lấy học sinh của bọn hắn môn. Nếu ngươi đặt lễ đính hôn không được quyết tâm mà nói. Ta đây giúp ngươi quyết định đi. Nha, đối với loại này ngạo kiều nhân vật. Chính là muốn trực tiếp một chút mới được. Nghe Mộc Tiểu Tiểu lên tiếng. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu gắt gao cầm tay của mình. Eli Ayase ngắn ngủi kinh ngạc đi qua. Ngược lại yên tĩnh lại, nhìn lấy đi ở phía trước Mộc Tiểu Tiểu, không biết tại sao không có ghét cảm giác, ngược lại có chút, suy nghĩ, mặt của nàng không tự chủ đỏ một chút. Phanh, Mộc Tiểu Tiểu đẩy ra cánh cửa, kéo lấy Eli Ayase đi vào. Câu nói đầu tiên là, hiện tại ta tuyên bố, hội trưởng hội học sinh, Eli Ayase chính thức gia nhập Mui X. Cái gì? XN. Tất cả mọi người đều kinh hô lên. Ánh mắt có chút khó tin nhìn về phía đi theo sau lưng Mộc Tiểu Tiểu Eli Ayase. Bất quá khi nhìn đến bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy tay Eli Ayase lại có thể đỏ mặt. Đừng nói là Honoka mấy người rồi. Liền ngay cả Nozomi Tuzu đều thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài. Trong lòng hoài nghi có phải hay không là mới vừa Mộc Tiểu Tiểu đã làm cái gì với Eli Ayase. ngoặc kép chấm chấm. Thật sự, tại người khác vẫn còn đứng máy dưới tình huống. Honoka Kusaka phản ứng đầu tiên. Hưng phấn hét lớn. Quá tốt rồi. Nếu như hội trưởng hội học sinh cũng gia nhập. Vậy chúng ta Mui S nhất định sẽ nâng cao một bước đấy. Tiểu tiểu, người không hổ là chúng ta thần tượng nghiên cứu bộ cố vấn. Làm rất khá. Honoka, không muốn một bộ tà giáo giáo chủ giọng nói chuyện à. Bất quá là thật sao? Umi Sonada vẫn còn có chút không thể tin được. Phải biết lúc trước nhưng là một mực cùng nhóm người mình đối lập hội trưởng hội học sinh à. Hiện tại lại có thể gia nhập Mui S cái gì? Mình không phải là đang nằm mơ chứ? Tốt rồi, tốt rồi. Dĩ nhiên là sự thật. Nhìn đến mọi người đều là một bộ rơi vào trong sương mù tư thái. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Tại chính mình kéo Eli Ayase một khắc kia. Nàng không có cự tuyệt thời điểm trở đi. Mộc Tiểu Tiểu liền biết gia nhập Mui S chuyện này đã ván đã đóng thuyền rồi. Chỉ bất quá nàng ngượng ngùng nói ra mà thôi. Ân ân, ngạo kiều nha. Lý giải. Hừ, Eli Ayase hừ một tiếng. Mặc dù ta sẽ gia nhập các ngươi Mui S, bất quá các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Bắt đầu từ bây giờ ta muốn đối với các ngươi mở ra huấn luyện. Dù sao vũ điệu của các ngươi ở trong mắt ta thật sự là quá kém. Nếu như không kiên trì nổi mà nói, ta nhưng là sẽ, yên tâm, nhất định sẽ kiên trì nổi. Honoka Kusaka giơ cao tay hưng phấn nói. Nghe được lời của Eli Ayase, Umi Sonada cùng Maki Nishikino đám người mới xem như tin tưởng rồi. Hội trưởng hội học sinh lại có thể thật muốn gia nhập Mui S. Ai, không có cách nào nếu en đều gia nhập. Như thế cũng tính ta một người đi. Nozomi Tuzu đứng ra nói. Bất quá mọi người lần này không có quá mức giật mình. Nozomi Tuzu vốn là đối với các nàng Mui S rất là chiếu cố. Cũng thường xuyên ở chung một chỗ. Cho nên Nozomi Tuzu gia nhập đều nằm trong dự liệu. Cũng có chút cao hứng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cùng Kotori Minami ngoại trừ. Hai đôi mắt đồng thời bắn tới trên người Nozomi Tuzu. Ánh mắt rất rõ ràng. Tấm hình kia nên trả cho chúng ta rồi hả? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.